Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178. Bách Quốc chiến trường cửa vào, Đan Đan Phủ, biết được Xích Luyện tu vi, Hoành Huy lập tức dọa đến hai chân phát huy, trong đũng quần chảy ra một dòng nước ấm, hắn lại bị dọa, chỉ là... Giờ phút này Hoành Huy đối với hạ thân ẩm ướt, lại không có chút nào cảm giác. Một mặt hoảng sợ nói, cái này lần này triệt để xong đời. Ta mang hai cái này hung nhân đến gia tộc, dẫn đến trưởng lão cùng các lão tổ đều bị bọn hắn đả thương. Ta đây không phải hàm ngư muốn trở mình, mà là hàm ngư muốn biến cá làm giàu a. Nghĩ tới đây về sau, Hoành Huy cả người liền sụi lơ trên mặt đất. Trong đầu một mảnh uổng phí bạch khởi tới, giờ phút này, hắn gần như đã nghĩ đến, hắn tiếp xuống hạ tràng, lúc này, tại ra trong lòng mọi người sợ hãi, hoảng sợ, đắng chát lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng phía thần tình kia điên thao nhìn lại, hỏi, ngươi còn muốn nói, hôm nay chúng ta là cánh khó thoát sao, ta, bị Mạc Thanh Vân hỏi lên như vậy. Thao lập tức nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá, ngắn ngủi sững sờ về sau, Thao thì là một mặt vẻ phẫn nộ, quay đầu hướng Hoành Huy nhìn lại, giận dữ hét, Hoành Huy, đều là ngươi làm chuyện tốt. Nghe được Thao phẫn nộ ngữ điệu, Hoành Huy lập tức biểu lộ co lại, tỉnh táo lại, hoảng sợ nói, Thao đường ca, cái này không thể trách ta à. Ta cũng không biết thân phận của bọn hắn. Lại nói, vừa rồi Bác Sơn trưởng lão hắn. Hắn còn khen ta làm tốt lắm. Nghe được Hoành Huy lời nói. Ra chúng người sắc mặt. Lập tức khó coi. Từng cái căm tức nhìn Hoành Huy. Nhìn thấy mọi người phẫn nộ ánh mắt. Hoành Huy lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Không còn dám lung tung mở miệng. Giờ phút này. Tại ra mọi người cừu thị Hoành Huy thời điểm, ra lão tổ thì là mặt lộ vẻ cầu khẩn, hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn nói, tiền bối, nhà chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, còn xin tiền bối đại nhân có đại lượng lượn quanh chúng ta một lần, cho chúng ta một cái bổ cứu cơ hội, bổ cứu cơ hội, nghe được ra lão tổ lời nói. Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói, vừa rồi các người không phải từng cái rất uy phong sao lại nói. Đánh không lại người tựu cầu xin tha thứ. Trên đời này cũng không có chuyện tốt như vậy. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng. Giờ phút này nếu như là hắn cùng Xích Luyện không địch lại. Dùng ra chúng người cá tính. Nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân đang giễu cợt nhìn thoáng qua gia lão tổ về sau. Chính là mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Đối Xích Luyện phân phó nói. Nhanh chóng đem bọn hắn giải quyết hết. Ta chờ ngươi ở ngoài. Mạc Thanh Vân lời nói xong. Chính là thân thể khẽ động. Hướng phía ra bên ngoài đi đến. Đạt được Mạc Thanh Vân phân phó. Xích Luyện lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhìn về phía ra chúng có người nói. Khặc khặc, đã thiếu chủ hạ lệnh. Vẫn là để lão phu đưa các ngươi lên đường đi. Xích Luyện vừa nói xong, liền không chút do dự đưa tay hướng mọi người đánh tới. Xuất thủ cực kỳ quả quyết cùng tàn nhẫn. Đối mặt Xích Luyện cái này đan phủ hai trọng tu vi cường giả xuất thủ. Ra những này tối cường bất quá nguyên đan cảnh tu vi người. Gần như không có sức phản kháng. Liền bị Xích Luyện cường thế đồ sát đi. Ước chừng một canh giờ sau, thiếu chủ, hết thảy đã xử lý sạch sẽ. Xích Luyện đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh, hướng Mạc Thanh Vân báo cáo thoáng cái. Tốt, chúng ta đi Tinh Hà Tông. Nghe được Xích Luyện báo cáo, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, đứng dậy hướng Tinh Hà Tông tiến đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến lên, Xích Luyện không có nhiều lời. Lên tiếng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người tới Tinh Hà bên ngoài tông. Đi vào Tinh Hà Tông về sau. Mạc Thanh Vân không có cùng Tinh Hà Tông người nói nhảm, trực tiếp mệnh lệnh Xích Luyện xuất thủ, đem bọn hắn diệt đi. Tại Xích Luyện xuất thủ dưới, Tinh Hà Tông không có chút nào may mắn, lập tức lâm vào bị tàn sát ở trong. Ước chừng tại sau 2 canh giờ, Tinh Hà Tông sở hữu người đều đi vào ra người theo gót. Dựa vào cái này, Tinh Hà Tông bị diệt. Đi thôi, tiếp tục đi đường. Đem Tinh Hà Tông diệt đi về sau, Mạc Thanh Vân đối Xích Luyện dặn dò một tiếng, đứng dậy đi về phía trước nhập, tiếp tục lên đường tiến về Bách Quốc chiến trường. Tại Mạc Thanh Vân hai người rời đi một ngày sau, ra cùng Tinh Hà Tông bị diệt tin tức, lập tức tại Xuân Dương Thành bên trong truyền ra. Ra, Tinh Hà Tông đều là Xuân Dương Thành bên trong tam đại thế lực một trong. Vậy mà tại trong vòng một ngày, bị người cường thế cho tiêu diệt. Tin tức này vừa ra tới về sau, toàn bộ Xuân Dương Thành bên trong lập tức liền sôi trào. Các ngươi nói, ra cùng Tinh Hà Tông có phải hay không đắc tội cái gì thực lực kinh khủng, đây là đương nhiên. Bằng không, dùng ra cùng Tinh Hà Tông thực lực, ai có thể vô thanh vô tức đem bọn hắn diệt đi? Có thể hung hăng như vậy diệt đi ra cùng Tinh Hà Tông, cái thế lực này tuyệt đối không đơn giản, có thể hay không hạ quốc tam đại gia tộc, không phải là không có khả năng này. Bất quá theo gia cùng Tinh Hà Tông hạ tràng đến xem, về sau làm người hay là điệu thấp một chút tốt. Không tệ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, quá phách lối xác thực không tốt lắm. Trong lúc nhất thời, Xuân Dương Thành bên trong tất cả mọi người đều đối Tinh Hà Tông cùng gia bị diệt thổn thức không thôi. Xuân Dương Thành bên trong, một chỗ đơn sơ trong phòng nhỏ, một cái lão giả cùng một thiếu nữ biết được gia bị diệt tin tức, đồng dạng là một mặt chấn kinh chi sắc. Gia gia, ngươi nói gia bị diệt có thể hay không cùng Mạc Thanh Vân công tử có quan hệ? Thiếu nữ lộ ra vẻ kích động, đối lão giả hỏi ý kiến. Hỏi hẳn không phải là Mạc công tử gây nên. Lão giả hơi suy nghĩ nói, Mạc công tử hai người mặc dù thực lực không yếu, nhưng ta cho rằng bọn hắn còn không có đủ diệt đi ra thực lực. Huống chi, lần này bị diệt trong thế lực, còn có không kém gì ra Tinh Hà Tông. Nha, nghe được lời nói của ông lão, thiếu nữ mím môi một cái, mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ. Thầm nghĩ, sẽ là ngươi sao? Tại Xuân Dương Thành bên trong, tất cả mọi người trong lòng suy đoán, gia cùng Tinh Hà Tông bị diệt chân chính nguyên nhân lúc làm người gây ra họa Mạc Thanh Vân hai người, đối với bọn hắn cử động lần này tạo thành động tĩnh, lại là không chút nào biết. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt 10 ngày sau, trong một chỗ núi rừng, một cái tóc đỏ lão giả mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, giữ vững tại một cái 17-18 thiếu niên bên cạnh. Giờ phút này, trên người thiếu niên khí thế ngay tại cấp tốc tăng lên. Trong nháy mắt, trên người thiếu niên khí thế nâng lên đến mức cực hạn. Cảm nhận được trên người thiếu niên khí thế biến hóa, tóc đỏ lão giả biểu lộ khẽ biến, mặt lộ vẻ kinh hỉ nói, thiếu chủ tu vi muốn đột phá. Tại lão giả trầm giọng tự nói lúc, bên cạnh hắn cách đó không xa thiếu niên khí thế trên người lần nữa đột nhiên vừa tăng. Thiếu niên tu vi đột phá chân nguyên cảnh nhị trọng. Tu vi đột phá, một mực nhắm mắt tu luyện thiếu niên mặt lộ vẻ vui mừng mở hai mắt ra. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là theo Xuân Dương Thành rời đi Mạc Thanh Vân đi qua. Trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn tu vi rốt cục tiến thêm một bước, theo chân nguyên cảnh nhất trọng đột phá đến chân nguyên cảnh nhị trọng. Cứ như vậy, tiến vào Bách Quốc trong chiến trường về sau, hắn cũng đem tăng thêm mấy phần bảo hộ. Tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân lại tiếp tục tu luyện một hồi, đối tu vi tiến hành vững chắc thoáng cái. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân đình chỉ tu luyện, đứng dậy, đối bên cạnh Xích Luyện nói, tiếp tục đi đường đi. Mạc Thanh Vân dứt lời, chính là thân thể khẽ động, trước tiên hướng phía trước đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến lên, Xích Luyện cũng không chần chờ, vội vàng đuổi theo. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân hai người lại bắt đầu điên cuồng đi đường. 5 ngày sau, một tòa cự đại thành trì loáng thoáng ra Mạc Thanh Vân hai người trong tầm mắt. Kia thành trì phía trước dựng lên một cái cự đại cửa thành bài, trên đó viết 3 chữ to: Biên Quan Thành. Biên Quan Thành. Nhìn thấy trên cửa thành 3 chữ to, Mạc Thanh Vân khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Đi qua gần 20 ngày đi đường, bọn hắn rốt cục đi tới Bách Quốc chiến trường cửa vào Biên Quan Thành. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân hai người không chần chờ nữa, lần nữa chạy như bay, nhanh chóng hướng Biên Quan Thành tiến đến. Cứu mạng a, cứu mạng a. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân hai người hướng Biên Quan Thành tiến đến lúc, một đạo nữ tử tiếng kêu cứu mạng truyền vào hai người bọn họ trong tai. Tại đạo này tiếng kêu cứu mạng về sau, một cái quần áo có chút cũ nát, làm lũ nữ tử ra hai người bọn họ trước mắt. Mỹ nhân, ngươi trốn không thoát a. Tại nữ tử này hậu phương còn có mấy cái đại hán vạm vỡ, mặt lộ vẻ nhe răng cười hướng phía nàng đuổi theo. Nghe được sau lưng mấy người lời nói, nữ tử biểu lộ lập tức càng thêm kinh hoàng mấy phần. Tại nữ tử này nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người về sau, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hướng phía Mạc Thanh Vân hai người nhanh chóng chạy tới gần. Mau cứu ta, van cầu các ngươi mau cứu ta. Nữ tử đi vào Mạc Thanh Vân hai người trước người về sau, mặt lộ vẻ cầu khẩn, đối Mạc Thanh Vân hai người cầu cứu. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, thầm nghĩ trong lòng, cái này Bách Quốc chiến trường quả nhiên đủ hỗn loạn, vẻn vẹn đi vào Biên Quan Thành phụ cận, còn không có tiến vào trong chiến trường, tự gặp được loại này ăn cướp sự tình. Bất quá đối với đây, Mạc Thanh Vân nhưng trong lòng không có sinh ra mâu thuẫn. Tương phản, tại nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng của hắn đối với Bách Quốc chiến trường càng nhiều một chút chờ mong ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.